Chương 179, chiến đấu kịch liệt kỳ mì mạ rồ, thượng. Dạ Xẻn gẳng vô tình nghiêng người né tránh kỳ mì mạ rồ bắn ra tới đầu khớp xương, sau đó một cước đạp lên mặt đất ngang ngược lực lượng cuồng bạo bước ra một cái dưới kính 5 thước hô sâu, cả người nhanh như điện chớp đâm ra. Kỳ mì mạ rồ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vô tình đã xuất hiện tại trước mặt của hắn. Dạ Xẻn gẳng triển áp qua đây khoảng cách thân thể chỉ có mấy cm khoảng cách, đổi những người khác căn bản là không có cách phản ứng kịp. Có thể là kỳ mì mạ rồ dù sao là cao thủ thể thuật, vừa rồi thời gian ngắn ngủi giao thủ đã cho thấy kinh người tốc độ phản ứng. Chỉ thấy kỳ mì mạ rồ ngực xương sườn toàn bộ từ trong da vươn ra hình thành thuẫn giáp hình dạng che ở trước người, Dạ Xẻn gẳng đánh vào phía trên cư nhiên không cách nào trong nháy mắt triển áp phá nát rơi. Phải biết rằng Dạ Xẻn gẳng thuần túy lực phá hoại so với chỉ đỏ gì cũng đã có chim mà không bằng. Cứ nhiên không cách nào đánh bể những thứ này, đầu khớp xương thực sự là so với cương thiết còn cứng rắn. Đến ta, Liêu Chi Vũ. Kỳ mỹ mạ rồ thân hình thoát một cái, thân thể vũ động đứng lên, cánh tay, khuỷu tay, bàn tay đẳng đẳng địa phương bỗng nhiên vươn đao nhọn một dạng cốt thứ, lập tức làm cho vô tình tả thiểm hữu tị bị áp chế lại. Kỳ mỹ mạ rồ đầu khớp xương độ cứng cư nhiên có thể tiếp nhận được quái lực quyền, Dạ Xẻn gẳng lực phá hoại, quả thực liền là kinh người. Thủy hòa đột. Quái lực quyền. Vô tình kích thước lưng áo lắc một cái né tránh kỳ mì mạ rổ bàn tay đâm tới cốt thứ, đồng thời một kích roi quyền quất tới, kỳ mì mạ rổ tay trái bị đại lượng đầu khớp xương bao vây lại, phóng phật một con đầu khớp xương chế tạo mà thành cánh tay tựa như, trực tiếp thừa nhận vô tình một quyền. Chỉ bất quá lúc này đây kỳ mì mạ rổ không ngừng là bị đẩy lùi đơn giản như vậy, trên cánh tay của hắn đầu khớp xương phá nát đồng thời hòa tan đi. Nếu như không phải né tránh nhanh hơn rất có thể sẽ thụ thương. Lực lượng thật là cường đại, thật quỷ dị thể thuật. Kỳ mỹ mạ rổ tâm lý hơi kinh hãi, chính mình mới vừa đầu khớp xương lực phòng ngự tuy là không phải mạnh nhất, nhưng là lại bị vô tình đánh bể, mới vừa một kích tuyệt đối không đơn giản. Bất quá vô tình càng là cường đại Việt là kiên định, kỳ mỹ mạ rổ muốn giết chết vô tình quyết tâm. Hất tay một cái, thập chỉ xuyên đạn làm cho vô tình không cách nào đồng thời truy kích. Kỳ mỹ mạ rồ khẽ không người phóng phật là báo đi săn bắn nhanh ra như điện, trước nhằm phía vô tình né tránh thập chỉ xuyên đạn phải tránh rơi vào vị trí, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái đem đầu khớp xương làm được cốt kiếm, vô cùng sắc bén, suy mau đoạn phát, một kích đã đâm đi. Vô tình cước bộ liên tục đạp di chuyển, không ngừng lùi lại, nhưng là kỳ mỹ mạ rồ một kích thành công thân thể phóng phật khiêu vũ vậy vũ động đứng lên như mưa rông gió giật tấn mạnh mẽ thể thuật phối hợp sắc bén cốt kiếm càng đáng sợ hơn. Vô tình lần đầu cùng người đang cận chiến bị bức phải rơi vào hạ phong, coi như là đối mặt mạch tổ gai giao thủ thời điểm cũng không có rơi vào hạ phong. Có thể là đối mặt kỳ mì mạ rổ quỷ dị kia thao túng đầu khớp xương năng lực cùng cường đại thể thuật cư nhiên rơi vào hạ phong. Thật sự không hổ là họ rổ si mà chuẩn bị dùng để đối phó cao thủ của ta, quả nhiên lợi hại, ta cảm giác được hắn còn không có suất toàn lực, bất quá muốn đánh bại ta còn không đủ. Vô tình tự tay hướng về sau co lại, một đạo hỏa mang lóng lánh ra. Thương kỳ mỹ mạ rồ liên miên không dứt thể thuật cứng rắn sinh bị vô tình lấy đồ lục chi nhận một kích cho mạnh mẽ đỉnh trệ ở, cốt kiếm cùng đồ lục chi nhận chém cùng một chỗ, tia lửa chói mắt không ngừng nô ra. Cốt kiếm cái này là cứng rắn, đồ lục chi nhận như vậy phong ở mẽ gì cần bên trên ta rót vào hỏa độn trả cờ dạ hình thành hỏa kiếm thuật cư nhiên cũng không có một kiếm bổ ra, lợi hại, ta quái lực quyền rốt cuộc gặp phải đối thủ. Vô tình trong lòng suy nghĩ đồng thời huy động trong tay đồ lục chi nhận, hóa thành mạn bèn kiếm vũ, hỏa hồng kiếm vũ bao phủ kỳ mì mạ rồ. Kỳ mì mạ rồ không chút nào không sợ, bên trái tay trái mỗi người một bả cốt kiếm phối hợp tinh diệu bộ pháp hai người tiến hành lấy nhanh đánh nhanh kiếm thuật, thể thuật giao phong. Kim thiết giao kích tiếng oanh minh không ngừng vang lên, hai người mặt đất dưới chân bị bước ra một cái lại một cái hố sâu. Người này thật khó đối phó. Kỳ mì mạ rồ kinh hãi không gì sánh được. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải người như vậy, có thể ở chính mình mạnh nhất phương đi hệ nở cùng mình giao phong, mặc kệ là tốc độ, lực lượng, phản ứng, thể thuật, kiếm thuật đợi một chút đều hết sức lợi hại. Đồng nhiên, kỳ mỹ mạ rồ chỉ cảm thấy cốt kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó cường liệt vài lần, lập tức đưa hắn cốt kiếm bẻ gãy. Dù sao cốt kiếm tuy là lợi hại, nhưng là chém lâu như vậy lấy đồ lục chi nhận sắc bén phối hợp hỏa kiếm thuật thủy chung cầm cự không nổi. Chết vô tình chém bổ xuống đầu, trên thân kiếm hỏa mang đống nhiên cất cao một tấc, uy lực để thăng tới cực hạn. Đường Tùng Chi Vũ. Kỳ mỉ mạ rồ thuận tay bỏ rơi cốt kiếm không có một chút kinh hoàng thân thể một tấm, toàn thân các nơi đột xuất mấy chục cây không chỉ cốt thứ, tiếp tu cờ như thế vô tình kiếm còn không có bổ vào kỳ mỉ mạ rồ trên người chính hắn sẽ trước bị kỳ mỉ mạ rồ cốt thứ cho đâm thủng. Huyết khí bạo phát vô tình hét lớn một tiếng, cột máu bao quanh thân thể phóng lên cao, kỳ mỉ mạ rồ đầu khớp xương mạnh mẽ bị xé nứt ra. Nếu như không phải là bị đầu khớp xương hóa giải phần lớn trùng kích lực cộng thêm kỳ mì mạ rồ trong nháy mắt sức bật kinh người, lui lại nhanh hơn đã thụ thương, có thể mặc dù như vậy trùng kích lực hãy để cho kỳ mì mạ rồ ngực một buồn bực. Nhưng là của hắn thể chất thực sự là quá mạnh mẽ, thậm chí coi như là vô tình cũng không dám nói so với hắn thể chất mạnh, trong cơ thể đầu khớp xương so với cương thiết còn kiên cố, trừ phi hoàn toàn trúng mục tiêu nếu không như vậy chiêu thức căn bản không gây thương tổn được hắn. Dù sao huyết khí bạo phát tác dụng lớn nhất là ở phòng ngự, đồng thời ở phòng ngự gần người công kích đồng thời cũng có thể quay người địch nhân, mà không phải trực tiếp dùng để công kích chiêu thức, lấy kỳ mỉ mạ rồ phản ứng cùng tốc độ chợt né tránh căn bản không khó. Muốn đi cột máu trong lao ra một đạo nhân ảnh, vô tình đã sớm biết kỳ mỉ mạ rồ tốc độ rất khó dùng một chiêu này bắn trúng hắn, cho nên ở huyết khí bạo phát sẽ rách kỳ mỉ mạ rồ đường tùng chi vũ trong nháy mắt đuổi kịp đi qua, cách không hút một cái. Một mét khoảng cách thị hồn chi thủ không cách nào né tránh dù cho là thế thân thuật cũng không được, trừ phi dùng phi lôi thần chi thuật loại này trong nháy mắt nhảy không gian thời không nhẫn thuật, nếu không căn bản tránh không thoát. Đường tùng chi vũ. Kỳ mỉ mạ rồ hơi biến sắc mặt, một chiêu này hắn là biết đến, trước khi đến giả cỡ xỉ cả bụ tổ cùng họ rồ xỉ mà nói liên quan tới vô tình chiêu thức để hắn chú ý nếu không sẽ bị nhất chiêu miểu sát, dù sao kỳ mỉ mạ rồ năng lực quỷ dị. Vô tình năng lực cũng quỷ dị. Kỳ mỉ mạ rồ thân thể xuất hiện vô số cốt thứ, nếu như hấp quá khứ vô tình tay dẫn đầu sẽ bị đâm thủng, sớm có chuẩn bị kỳ mỉ mạ rồ đã nghĩ kỳ đối phó thế nào vô tình thuật. Quả nhiên, họ rồ xì mạ cùng giả cỡ xỉ cả bụ tổ đã đem ta năng lực toàn bộ nói cho kỳ mỉ mạ rồ, để hắn đối ta năng lực sớm có phòng bị, tốt tay thật vẫn không dễ dàng, chỉ là họ rồ xì mạ, giả cỡ xỉ cả bụ tổ các ngươi xem nhẹ ta. So với phía trước các ngươi quen nhau ta, ta hiện tại càng thêm cường đại, coi như biết ta năng lực thì như thế nào. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.